Bảy phương pháp đi đến giác ngộ. Thức giác chi. Biên soạn Thích Thiện Bảo. A. Dẫn nhập. Giáo lý Đạo Phật được xem là một nền giáo lý thực nghiệm nhằm giải quyết những vấn đề về con người, đưa con người thoát khỏi những khổ đau trói buộc do chính con người tạo nên, và nó đã trở nên một phương tiện hay một phương pháp giúp cho mọi người vượt khỏi những bế tắc trong đời sống mà con người gặp phải. Hay nói cách khác, giáo lý Đạo Phật là những phương thuốc trị những căn bệnh cho mọi người. Chính vì thế mà chúng ta thường nghe chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Chúng sanh có nhiều bệnh, Phật pháp cũng có nhiều phương thuốc trị cho nhiều căn bệnh khác nhau. Thức giác chi là bảy phương pháp nhằm giúp cho chúng sanh thoát khỏi những vọng niệm mê lầm để đạt sự tỉnh giác trong đời sống. B. Nội dung. Phần 1. Định nghĩa. Thức giác chi còn gọi là thức bồ đề phần, Trung Hoa dịch là giác đạo, con đường đưa đến giác ngộ, một trong những thắng pháp của 37 phẩm trợ đạo được Đức Phật đề cập ở phần Đạo Đế. Thức giác chi là bảy phương pháp tu tập nhằm giúp cho hành giả đạt được giác ngộ, thành tựu đạo quả giải thoát. Phần 2. Nội dung của thức giác chi. Trạch là sự chọn lựa, pháp là pháp môn. Trạch pháp là sự chọn lựa pháp môn tu tập sao cho phù hợp với trình độ căn cơ của chính mình. Nó còn giúp cho mọi người nhận thức một cách sáng suốt để phân biệt, lựa chọn một cách chính xác những phương thức khế hợp với chính mình. Vì thế cho nên các vị tổ sư thường dạy: thuốc không có quý tiện, lành bệnh là thuốc hay. Pháp không có đốn tiện, hợp cơ là pháp diệu. Chọn được hướng để đi đúng với chánh pháp là chúng ta đã thực hiện tinh thần trạch pháp giác chi. Trong Kinh Sa Di Thập Giới nói: cái khổ ở địa ngục của con lừa, con lạc đà chở nặng chưa phải là khổ. Không tìm thấy được hướng đi mới thực sự là khổ. Người muốn có một chánh tư duy, suy tư một cách chân chánh, phải thực hành trạch pháp, vì chính đây là một phương pháp phân tích, suy luận, nhận chân các giá trị hiện thực. Đạo Phật xem sự tự giác trong niềm tin phải được qua gạn lọc của trí tuệ, được gọi là chánh kiến, sự thấy biết một cách chân chánh. Điều này Đức Phật nói: tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Trong Kinh Kamala Tăng Chi 1, Đức Phật nói: đừng vội tin tưởng một điều gì, dù điều đó thường nghe nhắc nhở đến luôn. Đừng tin tưởng điều gì mà điều đó là một tập tục đã qua cả ngàn xưa để lại. Đừng tin tưởng những điều sáo ngữ hay bất cứ một điều gì mà người ta thường nói đến nhiều quá. Đừng tin tưởng bất cứ điều gì, dù cho điều đó là bút tích của thánh nhân xưa để lại bảo ta phải tin. Đừng tin một điều gì, dù điều đó ở dưới mãnh lực của ông thầy hay nhà truyền giáo. Tất cả những sự thật theo suy nghiệm riêng của mình và sau khi xác nhận rõ rằng phù hợp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc riêng cho mình và hạnh phúc cho tất cả mọi người, thì chính đó là sự thật và ta cố gắng sống theo sự thật ấy. Người xưa cũng thường dạy: thà ngàn năm không ngộ còn hơn một phút sai lầm. Tổ Lâm Tế nói: nhất niệm hào ly, thiên địa huyền cách. Một niệm lìa xa, đất trời xa cách. Nếu chúng ta chọn sai con đường đi không đúng chánh pháp, thì muôn kiếp khó tìm lại được. Cho nên, trạch pháp giác chi là yếu tố để giúp người học Phật nhận thức một cách sáng suốt tỉnh táo trên con đường chọn lựa pháp môn tu tập. 2. Niệm giác chi. Niệm là nhớ nghĩ, giác là sự tỉnh giác. Niệm giác chi là luôn luôn nhớ đến sự tỉnh giác. Đây là phương pháp được Đức Phật đề cập nhằm giúp cho con người phát triển tuệ giác, đồng thời có công năng làm cho các vọng niệm không dấy khởi. Như chúng ta biết, tạp niệm là nguyên nhân làm cho con người khinh nghi và thoái hóa. Nó là bức trở ngại đáng kể cho tuệ giác phát triển, làm phân tán sức mạnh của tâm thức. Trái lại, chánh niệm giúp cho chúng ta nhận thức một cách rõ sự vật hiện tượng qua các pháp vô thường, khổ, vô ngã trong đời sống, những đổi thay của những dục niệm, cho chúng ta cái nhìn xét đoán chuyển biến của tâm thức trong từng sát na sanh diệt, thấy rõ các tà niệm, có nhận thức đúng đắn, và nhờ đó chúng ta nhận thức rõ sự thật của các pháp. Niệm giác chi giúp cho chúng ta luôn tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh khi đối diện với thực tế của đời sống. 3. Tinh tấn giác chi. Tinh tấn giác chi là nỗ lực chuyên trọng hướng đến tỉnh giác để loại trừ các tư hoặc, thực hành chánh pháp làm cho tuệ giác được phát triển. Dù chúng ta có một lý tưởng cao đẹp nhưng thiếu chuyên chú, nỗ lực và bền bỉ thì khó thành tựu được chí nguyện. Nhà triết gia Huxley đã nói, mục đích tối cao trong đời người là sự hành động, không phải là sự hiểu hết suông. Vì thế, cho nên tinh tấn là yếu tố tối quan trọng trong việc thực hiện lý tưởng giải thoát giác ngộ. Thiếu sự tinh tấn, nỗ lực của tự thân để tạo thành sức mạnh nội tại thì không thể chiến đấu chống giặc phiền não. Hình ảnh đầy sinh động dưới cội cây Bồ Đề khi Đức Bổn Sư Thích Ca dùng bát sữa của Sujata xong ngày quăng bát đựng sữa xuống dòng sông Ni Liên Thuyền và phát đại nguyện: dù thân ta có khô, máu ta có cạn, nếu không thành đạo, ta nguyện không rời khỏi chỗ ngồi này. Qua đó, chúng ta nhận thấy trong tu tập hay đời sống thường nhật của con người, bao giờ sự thành công cũng dành cho những con người siêng năng và chăm chỉ. Thiếu chuyên cần thì dù có thông minh đến đâu cũng khó thành tựu được sự nghiệp. Đức Phật dạy, hết ngày này qua tháng khác, hết giờ nọ sang giờ kia, người thợ vàng phải nỗ lực công phu mới lọc được vàng ròng. Con người muốn cho thân tâm trong sạch cũng phải cố gắng rèn luyện như thế. 4. Hỷ giác chi. Hỷ giác chi. Hỷ giác chi là sự vui có tỉnh giác. Khi tu tập, chúng ta luôn luôn cảm nhận niềm an lạ trong đời sống hàng ngày, không bị phiền não trói buộc, tùy hỷ với những thiện pháp mà mọi người xung quanh đã đạt được. Vì thế, cho nên người tu tập phải biết khởi tâm hoan hỷ trong mọi hoàn cảnh để vượt qua mọi chướng duyên, trở ngại trên bước đường tìm cầu sự an lạc giải thoát. Nếu như trong đời sống không có sự vui tỉnh giác, thì việc tu tập của hành giả khó mà đạt được cứu cánh của sự giác ngộ. Trong nền giáo lý của Đạo Phật, tâm hỷ là yếu tố cơ bản, có công năng chuyển hóa và hóa giải các cấu uế phiền não. Nó là nhân tố giúp cho người thực hành pháp cảm nhận phấn khởi trên bước đường tu tập, giúp cho hành giả có một niềm tin mãnh liệt để đi đến thành tựu đạo quả Bồ Đề. Mục đích chính của Đạo Phật là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Chuyển sự mê mờ làm cho chúng sanh giác ngộ, lì khổ được vui. 5. Khinh an giác chi. Khinh có nghĩa nhẹ nhàng, an là an ổn. Khinh an giác chi là trạng thái nhẹ nhàng, an lạc, tỉnh giác trong đời sống, luôn luôn thư thái do đạt được niềm hỷ lạc thanh tịnh của các pháp thiện. Nó có công năng làm cho các phiền não trói buộc bị tiêu trừ và đối trị những bất thiện tâm sở làm dao động bất an. Khi người tu tập đạt được khinh an sẽ cảm nhận một trạng thái nhẹ nhàng, ví như người bị bệnh qua được cơn đau lâu ngày hành hạ cơ thể. Do đó, họ có thể vững bước trên con đường đi tới đích vì đã đạt được sự nhẹ nhàng của tâm. Trong kinh A Hàm kể một pháp thoại, có một vị tỳ kheo đang ngồi tĩnh tọa trong rừng, bỗng nhiên tâm hoan hỷ phát sanh thốt lớn lên: ôi hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá. Những người bạn đồng tu ngồi bên cạnh nghe được liền đem bạch lại với Phật. Đức Phật nhưng câu chuyện đó giảng cho mọi người nghe và hỏi vị tỳ kheo kia nguyên nhân vì sao khi tỉnh tọa lại phát ra những lời như thế. Vị tỳ kheo bạch Phật: trong lúc ngồi thiền đạt được trạng thái an lạc, cảm nhận thân tâm được nhẹ nhàng, con có thốt ra những lời đó vì trước đây con làm quan trong triều, có đầy đủ cao lương mỹ vị, kẻ hầu người hạ, nhưng không ngày nào con cảm thấy yên tâm, luôn luôn lo sợ bị người khác chiếm lấy quyền lực địa vị của mình. Đối với nhà vua thì sợ bị khiển trách do kẻ sàm tấu tâu lên. Trái lại, từ khi con vào đây sống với đời sống phạm hạnh, con thấy không bị những bất an sợ hãi lo lắng như ở triều đình, nên khi ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây, con cảm nhận có một niềm an lạc khinh an, hạnh phúc tràn ngập trong lòng, nên con thốt lên những lời như thế. 6. Định giác chi. Định là samadhi, là giữ tâm an trụ vào một điểm, một đối tượng, không cho tâm phan duyên phóng đi nơi khác. Định giác chi là tâm luôn luôn an định, tỉnh giác, không bị chi phối bởi phiền não vọng tưởng và các duyên bên ngoài tác động vào tâm thức. Chúng ta biết giáo lý đạo Phật là giáo lý nội quan, cho nên việc thực hành chánh định không thể thiếu trong đời sống của người con Phật. Mục tiêu của đạo Phật là giúp con người quay lại tìm về chính mình, nhận chân giá trị của mọi giá trị, không có giá trị nào bằng giá trị nơi từng con người. Vì chính hạnh phúc hay khổ đau đều do con người tạo nên. Cho nên Đức Phật từng nói: con người là tối thượng. Việc tu tập để tâm định không có nghĩa là để biết người khác, tìm tòi soi căn, soi kiếp của người khác, hay để có thần thông phép lạ trị bệnh chữa tà, sai khiến quỷ thần. Những điều đó trái với tinh thần đạo Phật. Trái lại, định của Phật dạy là để chữa căn bệnh vọng tưởng chạy theo cảnh duyên bên ngoài, không nhận chân được giá trị của nguồn hạnh phúc của chính mình. Đây thực sự là điểm khác biệt của đạo Phật với các tôn giáo khác. 7. Xả giác chi. Xả là upekkha, là do từ gốc upa là đúng đắn, chân chánh, vô tư, và ekkha trông thấy, nhận thức, suy luận. Vậy upekkha là trông thấy đúng đắn, nhận định chân chánh, hoặc suy luận vô tư, không luyến ái, không ghét bỏ, không ưa thích, cũng không bất mãn. Kinh Chataka nói: trong hạnh phúc, trong phiền não, lúc thăng, lúc trầm, ta phải giữ tâm như đất. Cũng như thế, trên đất ta có thể dứt bất cứ vật gì, dầu chua, ngọt, sập, dơ, đất vẫn thản nhiên, một mực trơ trơ. Đức không giận cũng không thương. Dùng tuệ quán đối trị với chấp thủ của tâm, không để cho bóng dáng của vọng tưởng lưu lại nơi tâm thức, luôn luôn để tâm đạt được sự an tịnh. Đó là chúng ta thực hành tâm xả. Không một đối tượng nào có thể làm cho người có tâm xả bị lay chuyển. Thuận và nghịch cảnh không làm cho người có tâm xả cảm thấy bất an trước những thuận nghịch của ngoại duyên. Bát phong không làm cho người thực hành pháp xả bị cuốn theo. Người thực hành tâm xả không chấp thủ vào các pháp mình đã tu, đã đạt được. Kinh Kim Cang Sớ nói: người tu tập phải như thuyền qua sông. Khi thuyền đã cập bến, nếu ta không bỏ để lên bờ thì đừng hòng đi đến đâu và biết được gì. Phần 4. Một số ý niệm khi thực hành pháp giác chi. 1. Khi thực hành trạch pháp, giúp cho người con Phật nhận thức một cách độc lập, tự do, tự chủ, có tỉnh giác, không bị những tín điều, giáo điều, những xu hướng ỷ lại vào những quyền năng thần lực gia hộ, phù trì, làm đức tin bị mù quáng, thủ tiêu hết mọi ý chí, suy tư, tự chủ cá nhân của con người. 2. Con người luôn luôn bị những tà niệm, tạp niệm chi phối, không giữ được chánh niệm, phân tán sức mạnh nội tại, làm tiêu tan ý chí với những hoài nghi, tìm cầu diễn vong không thiết thực. Thực hành niệm giác chi là chúng ta đã điều chỉnh tâm sinh lý về mặt tự thân. 3. Thực hành pháp tinh tấn giác chi là chúng ta loại trừ tính biến nhát, do dự và bất nhất trong đời sống khi gặp nhiều chướng duyên trắc trở. Có thể nói, tinh tấn là yếu tố phát triển đức tính kiên trì, giúp cho con người thành công trên bước đường lập nghiệp. 4. Những lo âu phiền muộn là nguyên nhân gặm nhấm thiêu đốt con người trở nên héo tàn theo thời gian. Cho nên người ta thường nói, nụ cười hơn 10 tháng thuốc bổ. Thực vậy, ứng dụng hỷ giác chi là chúng ta có nụ cười trong tỉnh thức. Ngài Damanda nói, bí quyết của một đời sống hạnh phúc và thành công là cố gắng làm những điều đáng làm trong hiện tại, không lo âu tương lai, không phiền muộn về quá khứ. 5. Mọi sự chấp trước, bất an, sợ sệt đều là những nguyên nhân làm cho thân tâm chúng ta nặng nề, không thoải mái trong đời sống, bực dọc trong sinh hoạt. Thực hành khinh an giác chi là chúng ta có một thân tâm nhẹ nhàng, trút bỏ gánh nặng của lo âu, sợ hãi, thảnh thơi, tự tại, ung dung trong công việc, là chúng ta đã thể hiện người con Phật, hưởng được pháp vị của Phật. 6. Quán thù, chiến tranh, tranh chấp quyền lợi, hơn thua, phải quấy làm khổ mình, khổ người. Mọi sự đổ vỡ hạnh phúc, bạn bè thân thuộc, trong gia đình đều bắt nguồn từ nguyên nhân không làm chủ được tâm. Hành pháp định giác chi là người con Phật học pháp làm chủ mình, phát triển sức mạnh tinh thần, không bị những tác duyên bên ngoài sai khiến. 7. Những đố kỵ, ganh ghét, bỏng sẻn đều bắt nguồn từ chỗ thiếu tâm xả mà ra. Cho nên phiền não khổ đau cũng từ nơi đất này phát sinh trổ quả. Thực hành xả giác chi là chúng ta đã mở rộng lòng từ, buông xả, tiêu trừ hết mọi tâm lý nhỏ hẹp, ích kỷ, đập tan tường thành cá nhân chủ nghĩa. Vì thế, cho nên muốn cho đời sống của mình và người có hạnh phúc an vui, phải thực hành xả giác chi. Chỉ có lòng thương yêu chân thực đặt trên tư tưởng bình đẳng mới đem lại ý nghĩa cho cuộc sống. C. Kết luận. Qua những yếu tố trên, cho chúng ta một nhận thức: chỉ có con đường thực hành 7 phương pháp đưa đến giác ngộ, thức giác chi, mới đem lại đời sống an vui hạnh phúc, thoát khỏi khổ đau mà Đức Phật đã tuyên bố. Nước của 4 biển chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn của muối. Giáo pháp của Như Lai cũng thế, chỉ có một vị, đó là vị giải thoát.